Con lỡ phạm giới nói dối, tuy không có tổn hại đến ai, nhưng con rất áy náy, xin sư chỉ dạy cho con làm sao để sám hối. Đầu tiên á, nó có tất cả hai vấn đề. Thứ nhất là mình nói dối nó có cái đối tượng cụ thể hay không. Nếu mình nói dối với đối tượng cụ thể á, thì mình cần phải đính chính với đối tượng đó. Còn nếu như mình nói dối mà một là mình không có đối tượng cụ thể, hai là mình không có khả năng mà mình gặp cái đối tượng đó, thì quý vị có thể đến gặp một người một vị tu sĩ để xác nhận là quý vị biết cái chuyện đó là phạm giới và quý vị ghi nhận đó là tội lỗi, và mong là cho cái vị sư đó ghi nhận giúp cho quý vị để quý vị ngăn ngừa trong tương lai không có tái phạm nữa, và chúng ta thường hay gọi nó là cái sám hối đó. Và vị sư đó thì sẽ có trách nhiệm là ghi nhận cái tội lỗi là tội lỗi, ghi nhận là quý vị đã biết lỗi ha, để cho quý vị ngăn ngừa cái lỗi đó không có phạm trong cái ngày vị lai, và sau đó quý vị có thể thọ giới trở lại. Khi có lần mà sư ra ngoài Bắc á, khi sư đến một cái ngôi làng sư thuyết pháp, thì có một cô làm ăn mua bán, rồi cô nói đó suốt bao nhiêu năm cô tạo những cái ác nghiệp. Thì bây giờ cổ rất là ăn năn, cổ hối lỗi, thì cổ mong mong sư cho cổ sám hối. Thì sư nên nói như thế này, thì sư ghi nhận là cô đã thấy được cái lỗi lầm của cô, sư ghi nhận và hãy tránh làm cái chuyện đó trong cái ngày vị lai. Thì như vậy nó cũng đã là một kiểu sám hối rồi. Nhớ dùm cho là cái chuyện mà mình sám hối đó, nó mang tính chất là chúng ta thừa nhận, nhận biết cái chuyện mình làm nó là sai, và mình sẽ ngăn ngừa nó trong cái ngày vị lai, chứ không phải là mình ôm cái suy nghĩ đó là mình cứ phạm giới đi xong rồi mình sám hối. Trong chú giải Pháp Cú nó có một câu chuyện là vị tỳ kheo vô tình nhổ một bụi cỏ, thì vị này ăn năn và vị này sám hối, thì cái vị sư bạn á mới nói là không sao không sao, thì sư phạm giới, sư cứ phạm giới rồi sư sám hối thôi, không sao hết trơn. Và vị này có một cái suy nghĩ là như vậy thì ta chỉ việc phạm giới, sau đó ta sám hối là xong việc, cho nên là vị đó nhổ cỏ luôn. Và Đức Thế Tôn nói như thế này: cái người á mà có suy nghĩ như vậy thì họ không tránh được địa ngục. Tức là cái người mà họ biết họ họ phạm giới mà họ có cái suy nghĩ rằng thôi thì kiểu gì cũng sám hối thì thôi, cứ phạm đi rồi sám hối, thì cái người như vậy họ không tránh được địa ngục. Cho nên phải hiểu bản chất của nó là chúng ta ghi nhận đây là lỗi lầm và chúng ta không phạm cái lỗi đó thêm lần nào nữa, ngăn ngừa nó trong ngày vị lai ha.